Miêu Trảo giữ Lang Vĩ ba. Chương 3, góc truyện audio.com. Đầu lưỡi tộc mèo có hơi thô ráp, liếm nơi bắp đùi mẫn cảm luôn mang đến cho làn da cảm giác run rẩy. Úp không bao giờ có thể kháng cự lại cái cảm giác kia. Đặc biệt là lúc đối phương liếm đến hầu kết, anh luôn dùng răng nanh của mình cắn hai cái nơi hầu kết của cậu. Chỗ yếu hại lại bị răng nanh sắc bén của đối phương ma sát. Cái cảm giác nguy hiểm chí mạng như thế luôn khiến Úp dấy lên một loại khoái cảm không thể chống lại. A hát Úp khàn giọng thét, nửa người dưới thúc lên gần như làm cho chiếc quần rách tan. Chậc chậc, Úp em thật là dâm đãng quá đi, tôi còn chưa đụng chạm mà nơi đó mà đã cứng rắn đến vậy rồi. Kết liếm mút đầu về cậu, giống như nén giận nói. Chính là Úp lại cố tình bị cái loại ngôn ngữ tựa như sỉ nhục này làm cho hưng phấn. Kết sờ em đi, Úp nhỏ giọng rên rỉ. Toàn thân cậu bây giờ không còn chút sức lực nào, tuy rằng dây chói trên tay và chân đã được cởi ra. Nhưng ngay cả khí lực để tự mình sờ soạng cũng chẳng có. Muốn tôi sờ em sao? Kết cố ý kéo dài thanh âm, trên mặt Úp nhất thời hiện lên mặt đỏ ửng. Cậu khàn giọng kêu, Kết, được rồi, nếu em đã mở miệng cầu xin, tôi đương nhiên sẽ thỏa mãn em. Kết tươi cười rạng rỡ, miệng của anh vẫn tra tấn đầu vê mềm mại kia như cũ. Nhưng lại một tay lại vươn ra, xoẹt một tiếng, xé rách cái quần còn sót lại trên người Úp. Hạ thân chợt lạnh, dương vi ti thô to của Úp thẳng tắp đỉnh lên như đang chứng tỏ sự tồn tại của chính mình. Úp không tự chủ vặn vẹo thắt lưng, dường như muốn cọ sát vào thân thể Kết để giảm bớt một ít dục vọng. Đáng tiếc hiện tại cậu không có nửa phần sức lực, ngoại trừ nói lầm bầm hai tiếng, việc gì cũng không làm được. May mắn Kết cũng không quá tàn nhẫn, ngón tay thon dài theo lời người phía dưới cầm lấy côn TST thô to. Từ côn TST không ngừng chảy ra chất lỏng trong suốt, đọng lại ở trên tay Kết. Ân, vào những thời điểm thế này, tiểu Úp có màu sắc rất dễ thương. Kết mở to cặp mắt mèo, chăm chú nhìn côn TST thô to kia, tấm tắc ca ngợi, tầm mắt Úp bị che khuất chỉ có thể mặc cho Kết kề sát hạ thân mình. Chậm rãi ca ngợi và bình luận, thậm chí côn TST còn có thể cảm nhận được nhiệt khí đến từ đối phương. Kết đừng em Úp đã không còn biết mình đang nói gì nữa. Mặc dù Kết ca ca hông còn liếm mút đầu về cậu, nhưng chiếc lưỡi kia lại đang đùa bỡn nơi âm nang của cậu. Vuốt ve hai tiểu cầu. Sao vậy, mới thế mà đã nhịn không được. Kết nở một nụ cười xấu xa. Ngay cả khi bị bịt mắt, Úp cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt tinh ranh lúc này của đối phương. Kết dùng hai tay nắm lấy dương vi ti thô to. Nhiệt độ nóng bỏng ở nơi đó cơ hồ đốt cháy lòng bàn tay anh. Anh hơi cúi người, dương vi ti như cảm giác được anh đến gần, càng thêm kịch liệt rung động, đôi mắt mèo híp lại thành một đường dài nhỏ. Kết vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm côn TST, a hát hát hát, Úp chỉ cảm thấy một cỗ tê dại từ hạ thân lên đến đỉnh đầu. Gầm nhẹ một tiếng, côn TST to lớn giật mạnh một cái, phun ra một lượng lớn dịch thể màu trắng. Kết rất ngoài ý muốn khi thấy lượng dịch trắng này. Nhưng trên mặt chẳng có chút tức giận nào, ngược lại anh còn tươi cười, dùng đầu lưỡi khẽ liếm cái miệng nhỏ vừa phun ra chất lỏng. Chậm rãi xoay tròn, a, Kết ân a, đừng như vậy. Úp cảm thấy đầu óc mình như mềm nhũn ra, địa phương cực kỳ mẫn cảm của mình bị đầu lưỡi thô ráp liếm mút. Kích thích vô cùng mãnh liệt, làm cho cậu muốn phát điên, cậu liều mạng vặn vẹo thân thể. Ý muốn ngăn cản hành động của Kết, nhưng thật là bi kịch, bây giờ cậu vặn vẹo không giống như dãy rùa, mà ngược lại như đang cố ý cọ sát lấy lòng. Sau khi Kết liếm láp thỏa thích, anh mới buông tha cho tiểu Úp đã hoàn toàn mềm nhũn. Anh mở tấm vải bịt mắt ra, đem gương mặt tuấn mỹ dính đầy tinh dịch, bại lộ trước ánh mắt của Úp, quả nhiên không ngoài dự liệu, khuôn mặt Úp trong nháy mắt liền đỏ bừng. Nhan sắc diễm lệ như vậy khiến đôi mắt anh gần như bị trói mù. Hận không thể lập tức liền cắm vào người tên ngốc này. Hung hăng thao lộng, nhưng mà, nghĩ vậy, Kết không khỏi nhíu nhíu mày. vừa rồi mục đích của anh là đến cứu người, nên hiện tại tự nhiên sẽ không mang theo chất bôi trơn. Nơi đó của Úc rất chặt, nơi kia của anh lại rất lớn. Nếu không làm khuếch trương, cả hai bọn họ đừng hòng được dễ chịu. Trong lòng hơi đắn đo giữa việc nên hay không nên tiếp tục. Đúng lúc này, cái đuôi của Úc lại xuất hiện trước tầm mắt anh. Cái đuôi của Úc xõa tung, tuy không dài, nhưng bông xù nhìn vô cùng đáng yêu. Mỗi lần hai người quan hệ, Kết rất thích vừa đâm vào tiểu huyệt của cậu, vừa đùa bỡn với chiếc đuôi này, bởi vì đuôi là một trong những điểm mẫn cảm của Úc. Hơn nữa, bộ lông có chút cứng, sờ ngược lên hết sức thoải mái. Kết vươn đầu lưỡi, liếm liếm đôi môi anh đào, liền đem chiếc đuôi màu đen của mình đến bên môi cậu. Ngậm vào, Kết ra lệnh, tuy rằng Úc chưa hiểu gì, nhưng vẫn không từ chối. Dù sao, Kết cũng sẽ không cho phép cậu phản kháng, nên Úc dứt khoát nhét cái đuôi của Kết vào miệng mình. Đuôi của Kết màu đen, bộ lông dài nhỏ che phủ kín mít bề mặt, cực kỳ trơn nhẵn. Úc vào những lúc không có việc gì làm rất thích đuổi theo cái đuôi của anh mà cắn. Vậy nên việc này trở thành một trong những trò chơi giữa hai người những lúc nhàn nhã. A-hát, cái đuôi của Kết ở trong miệng cậu khuấy đảo. Bộ lông cứng rắn ở trên đuôi anh làm Úc không mấy dễ chịu. Lưỡi cùng cái đuôi dây dưa với nhau, thật dễ dàng kích thích ra một lượng lớn nước bọt. Không lâu sau, cái đuôi của Kết đã bị liếm ướt, không chút khó khăn rút ra. Dùng quần của Úc lau đi tinh dịch trên mặt mình, Kết cười xấu xa vuốt ve con TST của Úc. Mới vừa bắn một lần, hẳn là chưa đủ đi. Kết ngắm nghía hai quả cầu nhỏ bên dưới, nhẹ nhàng xoa nắn bọn chúng. Cách trương.